Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đột phá. Lâm Duệ có thể tại trong thời gian thật ngắn, tu luyện thành nhất luyện tôi linh, chủ yếu ở chỗ hạt cái phương diện. Thứ nhất, vô hạn linh tính khôi phục. Thường nhân khôi phục linh tính, chỉ có thể dùng linh đan cùng phụ trợ tính linh thuật, hoặc là đả tọa dụng công pháp hồi phục. Hiệu suất như vậy không thể nghi ngờ là phi thường thấp. Linh đan không có khả năng vĩnh viễn dùng, thuốc uống nhiều tất nhiên sẽ sinh ra kháng dược tính, mà lại cái này phí tổn quá mức kinh người. Một viên nhất giai phục linh đan 10 vạn mới có thể khôi phục 2 thành linh tính. Toàn bộ nhờ đan dược khôi phục tu luyện một lần phí tổn 40-50 vạn. Người bình thường ai dùng đến lên? Thứ hai, khác hẳn với thường nhân linh tính độ tinh thuần cùng tinh thần lực. Tu luyện thối linh pháp, kỳ thật chính là đề cao linh tính độ tinh thuần. Dùng linh hỏa thiêu đốt, rèn luyện, lặp đi lặp lại rèn luyện. Tựa như thợ rèn rèn sắt, đem một khối gang chế tạo thành tinh sắt. Lâm Duệ tu luyện thực nhật môn này không trọn vẹn công pháp, tạm thời không có phát hiện cái gì khác chỗ tốt, liền một cái tu luyện ra được linh tính độ tinh thuần đủ cao. Nguyên bản liền 10 phần tinh thuần linh tính, lại tu luyện cái này thối linh pháp, tự nhiên là làm ít công to. Về phần tinh thần lực liền tốt hơn lý giải, linh hỏa điều khiển, cường độ khống chế cũng phải cần tinh thần lực. Nghị lực, tinh thần lực không cao, thật đúng là chịu không được. Lâm Duệ dừng lại thối linh pháp tu luyện, đem tinh thần suy nghĩ chìm vào khí hải. Tâm niệm vừa động, kia màu đỏ ngọn lửa lập tức tắt xuống dưới, biến thành một đoàn to như hạt đậu điểm hỏa trùng. Ở trong khí hải, nặng nề màu đen linh tính ở đây mãnh liệt, giống như sền sệt vô cùng tương dịch, thô to trong kinh mạch. Cuồn cuộn hạo đãng, mỗi một sợi linh tính đều phảng phất gieo hò, dồi dào vô cùng, hắn linh tính cường độ tăng lên nhiều gấp đôi. 2 ngày thời gian, căn cơ làm chắc, một lần đề cao một lần cường độ, đây đã là cực hạn của hắn, nhất định phải chờ tu vi cảnh giới, cùng thân thể quen thuộc tiêu hóa lắng đọng về sau, mới có thể lần nữa tu hành thối linh pháp thứ hai luyện. Hắn đánh cái lưng mỏi, thân thể một trận lốp bốp chép đậu âm thanh. 2 ngày xuống tới, không ngủ không nghỉ, cả người đều muốn điên mất rồi. Hiện tại tu luyện tới thứ nhất luyện cấp độ, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mí mắt giống như bị đè ép tảng đá nặng nề, buồn ngủ. Lâm Duệ trở lại phòng ngủ, ngã đầu liền ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Sắc trời hơi sáng, trên bầu trời thần hy còn treo tại màn đêm phía trên. Phương Đông, một vòng hỏa hồng dâng lên. Lâm Duệ tỉnh lại thời điểm, xem xét thời gian, mới rạng sáng 5 giờ. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ 12 giờ. Lập tức thần thanh khí sảng, cả người thân thể mỗi cái tế bào đều tại nhảy cẫng. Thể nội hạo đãng linh tính đang chảy, u ám ngâm thúy, meo. Trong bóng tối, một đôi màu bạch kim con người xuất hiện. Tiểu thất đi tới, dùng đầu từ từ đầu của hắn, mau nhung nhung, cảm giác vô cùng tốt. Lâm Duệ đưa nó ôm vào trong ngực, tay theo nó đầu bắt đầu lột qua đi lưng, nằm trên giường một hồi, rửa mặt, đi ra ngoài xem xét. Sắc trời vừa mới ánh sáng phát ra, không khí sáng sớm bên trong tràn ngập hoa cỏ mùi thơm ngát. Bên tai truyền đến một trận chim hót thanh âm, thanh thúy như xuất cốc hoàng oanh. Thiên tuyển cục ở vào vùng ngoại thành, địa cầu dị biến về sau, nơi này cỏ cây trở nên tràn đầy, các loại nhà máy cũng ở nơi đây không tiếp tục sinh tồn được, nhào nhào đem đến Vân Châu Đông Bộ khu đang phát triển đi. Mở ra hư không chi môn, Lâm Duệ đem Tiểu Ngân triệu hoán đi ra. Quá lâu buồn bực tại hư không trong không gian, nhưng thật ra là bất lợi cho linh sủng trưởng thành. Linh sủng cùng ngự linh sư ở giữa cũng không chỉ là dựa vào linh khế để duy trì loại này chủ tớ quan hệ, càng nhiều là thông qua câu thông, làm bạn đến bồi dưỡng tình cảm, đạt tới người linh ở giữa hài hòa ở chung, giống có chút ngự linh sư, ánh mắt nhất động, hoặc là một thủ thế. Linh sủng liền có thể lý giải chủ nhân ý tứ, mà không phải dựa vào ngôn ngữ đến chỉ huy. Tại biệt thự chung quanh mang theo tiểu thất, tiểu ngân đi dạo một vòng, lúc này thời gian còn quá sớm, cũng không thấy mấy người, liền dẹp đường hồi phủ, chín khu hoàn cảnh trừ cây cối, tảng đá, bên ngoài biệt thự, liền không có vật gì đó khác, không giống một khu bên kia, có dòng sông làm bạn, phong cảnh tất nhiên là so bên này càng hơn một bậc. Bất quá Diêm Tây Sơn đề cập tới, nếu như không có chuyện gì, đừng đi khác tiểu tổ trụ sở đi, miễn cho gây nên hiểu lầm. Lâm Duệ mới tới thế nào đến, tự nhiên sẽ không trêu chọc thị phi. Phong cảnh mà thôi, mặc dù yêu mỹ, nhưng cũng không cần thiết bốc lên đắc tội với người phong hiểm đến đó loạn lắc. Trở về biệt thự, Lâm Duệ chuẩn bị lần nữa bắt đầu tu luyện. Ngày mai sẽ là người mới luận võ, thiên tuyển cục lớn nhỏ lãnh đạo đều sẽ tiến về. Các tổ tổ trưởng, hai cái phó cục trưởng, thậm chí nghe nói ngay cả cục trưởng đều sẽ đến quan sát. Đối người cục trưởng này, Lâm Duệ rất hiếu kỳ, không biết hắn là phương nào nhân vật. Khi hắn hỏi Diêm Tây Sơn thời điểm, lão tiểu tử kia cười thần bí, nói chờ ngươi đến lúc đó liền biết. Kéo, thế mà còn thừa nước đục thả câu. Lâm Duệ tu vi rất thấp, tại thiên tuyển cục đến nói, đại khái khả năng xem như thấp nhất đi. Tuy nói có linh nghiên sư thân phận tại, coi như thua cũng không ai sẽ nói cái gì, nhưng hắn vẫn là không muốn thua quá thảm a. Mà lại hắn cũng chưa quên, kia Mã Tắc Thành thế nhưng là vẫn muốn đánh cho hắn một trận tới. Nghĩ nghĩ, Lâm Duệ vẫn là quyết định trước bồi dưỡng tiểu ngân, sau đó lại đột phá cảnh giới. Thứ nhất khế ước linh sủng ngân hoàn phệ ảnh xa, không thể nghi ngờ là chủ chiến lực, ngự linh sư năng lực công kích, không nói 100%, cũng có 60% tại linh sủng bên trên. Có thể nói, linh sủng mới là ngự linh sư chủ yếu thủ đoạn công kích. 37 năm tu vi ám hệ tinh hạch một khối, xa huyết quả 10 giờ, thuần thủy 50 giờ, tăng thêm 3 giọt hệ huyền hoàng huyết, xong rồi, khổng lồ nồi nấu quặng bên trong, một phần phần linh tài, dựa theo khắc nghiệt trình tự gia nhập vào, sôi trào nước tí tách bốc hơi nóng. Lâm Duệ cuối cùng gia nhập 3 giọt ám hệ thượng phẩm phẩm chất nhất sắc huyền hoàng huyết đi vào. Phốc phốc, một làn khói xanh từ nồi nấu quặng bên trong toát ra. Bên trong chất lỏng nháy mắt biến thành màu đen. Tiểu Ngân, đi vào. Lâm Duệ đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngân. Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân ngồi hàng hàng, nhìn xem chủ nhân dừng lại thao tác. Điều chế ra một nồi tựa hồ nhìn rất đáng sợ đen xì đồ vật. Tiểu Thất mau nhung nhung mặt mèo bên trên mang theo ghét bỏ, sợ hãi, chán ghét, tựa hồ hận không thể lập tức rời đi cái này làm nó cảm thấy sợ hãi nồi nấu quặng. Mà Tiểu Ngân thì là phun ra nuốt vào lấy dài nhỏ đầu lưỡi. Kích động, nó cảm ứng được, ở trong đó chất lỏng có thể để cho nó trở nên càng mạnh. Chỉ cần có thể mạnh lên, Tiểu Ngân không cố kỵ gì, trơn trượt một chút, Tiểu Ngân từ nồi nấu quặng vùng ven trượt đi vào. Lâm Duệ thần sắc bình tĩnh đắp lên cái nắp. Bên cạnh, Tiểu Thất mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chủ nhân gia hỏa này muốn làm gì? Hắn muốn đem Tiểu Ngân đun sôi ăn, làm một đầu cá ướp muối mèo. Tiểu Thất trước kia nhiệm vụ hàng ngày chính là vui chơi giải trí. Ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn. Lâm Duệ cũng sẽ không đi quản nó. Tấn thăng đến tinh anh phẩm chất đã coi như là Tiểu Thất mức cực hạn. Nếu như muốn tấn thăng đến chắc tuyệt phẩm chất, cũng không phải không được. Giá quá lớn, hắn đối Tiểu Thất kỳ thật không có quá lớn yêu cầu. Khi một đồng bọn làm bạn liền tốt, cho nên Tiểu Thất cho tới nay đều là sinh hoạt vui vô biên. Vui vẻ chơi đùa là được rồi, nhưng Tiểu Ngân tới về sau, lập tức ngay tại chỗ vị chợt hạ xuống, cả ngày bị cái này vỏ đen xà khi dễ. Hiện tại chủ nhân thế mà muốn đem Tiểu Ngân luộc rồi ăn. Cho nên mình hẳn là cao hứng, nghĩ như vậy, Tiểu Thất trên mặt trồi lên ý cười tới. Lâm Duệ liếc qua cái này cười ngây ngô con mèo, lắc đầu, làm sao cảm giác con mèo này meo càng ngày càng choáng váng. Loảng xoảng bang, nồi nấu quặng cái nắp bên trong, từng đợt gõ thanh âm truyền đến. Lâm Duệ vội vàng đem nó mở ra, một đạo hắc quang bắn ra, Tiểu Ngân hình thể bỗng nhiên tăng vọt một lần, biến thành cơ hồ dài 1 mét ngắn, vảy đen bên trên ngầm câm lưu quang phun trào, khí tức của nó so sánh với trước tăng cường nhiều gấp đôi. Đồng thời, Lâm Duệ thể nội, một cỗ dư thừa linh tính trống rỗng xuất hiện, Lâm Duệ vội vàng ngồi xếp bằng xuống, dùng thực nhật công pháp điều hòa trấn áp bên trong thân thể của hắn, xương cốt, huyết dịch, kinh mạch bị Tiểu Ngân trả lại mà đến lực lượng rửa sạch, trở nên càng cứng rắn hơn, mềm dẻo, mạnh mẽ. Sau một lát, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, một cỗ quét sạch tứ phương linh tính ba động từ trong thân thể của hắn truyền đến. Lạch cạch vài tiếng, chung quanh đồ vật ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Lâm Duệ nhảy lên một cái, giãn ra gân cốt, cỗ này sảng khoái quả thực muốn thét dài một tiếng. Bất quá cân nhắc đến loại hành vi này quá mức trung nhị cùng xấu hổ, hắn cố kiềm nén lại, trên mặt vẫn là hiện ra nồng đậm vui mừng. Siêu phàm tứ phẩm, siêu phàm trung phẩm chi cảnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.